Ngoài ý muốn mang thai sau, ta thành bất tử chi thân. Tác giả, Lộ Quy Đồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 32, Bạch Cốt án 1, Bạch Cốt ánh xuân hàn qua đi, độ ấm từng ngày ấm lại, phía trước còn không cảm thấy. Hôm nay kết thúc công việc mọi người hướng trốn đi, không biết ai nói thanh, giống như lập tức ấm áp, bầu trời đều là ngôi sao, ngày mai là cái hảo thời tiết ai. Thật đúng là, ta này án tử phá, ngày mai nghỉ ngơi vãn đội thỉnh ăn cơm, ông trời cấp mặt a, mấy người nói cười cười ra cục cảnh sát vãn hồi chu đi ở cuối cùng. Bên cạnh thẩm phán ông Giang Giang, Giang Giang đã ngủ rồi, ké vào thẩm phán đầu vai, thẩm phán một bên ngại Giang Giang du trọng, một bên kéo ra quần áo đem Giang Giang bao lấy. Quay đầu lại cùng vãn hồi chu bôi đen Giang Giang, ngủ cùng cái tiểu chư dường như. Giống như lại trầm chút, vãn hồi chu không nói chuyện. Phía trước cấp dưới đều tan, trên đường phố an an tĩnh tĩnh, hai người song song đi rồi sẽ. Vãn hồi chu đột nhiên nói, thẩm phán, ngươi đã biết đi, không khí nháy mắt ngưng lại một giây, thẩm phán tim đập cái không ngừng. Làm chính mình bảo trì chấn định. Biết rõ cố hỏi nói, biết cái gì, trang vẻ mặt ta cái gì cũng không biết đừng hỏi ta bộ dáng, vãn hồi chu nghiêng đầu ánh mắt bình. Tĩnh nhìn thẩm phán, ở như vậy dưới ánh mắt, vốn dĩ liền chột dạ thẩm phán ánh mắt chính mình rời đi. Còn tưởng dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, nói, cũng không có gì đều biết, chu chu ngươi đừng lấy thẩm phạm nhân kia một bộ ta nói, không bộ ngươi nói, vãn hồi chu dài. Thích, sau đó nhàn nhạt nói, ngươi quả nhiên đều đã biết thẩm phán hiện tại cùng Giang Giang không hai dạng. Rõ ràng như vậy đại cái đầu, như là bị gia trưởng huấn dường như, rũ đầu, cũng có chút không giống nhau. Lặng lẽ nhìn hạ vãn hồi chu, nhỏ giọng chột dạ nói, cũng không biết nhiều ít, chính là ngươi thương sớm hảo, còn có Giang Giang là cái nam hài. Ngươi nói hắn một nam hài tử cả ngày thấu không biết xấu hổ trang nữ hài nơi nơi lừa nhà khác tiểu. Tử ăn uống này cái gì? Đề tài không tự giác xả thật xa. Bất quá ở vãn hồi chu trầm mặc hạ, thẩm phán càng nói không được nữa, hảo đi, thẩm phán ôm chặt Giang Giang. Rất có loại vãn hồi chu nếu là phát hỏa sinh khí. Liền ôm con tin chạy khí thế, thành thật công đạo nói. Còn có Giang Giang là ngươi cho ta sinh ngỗng tử, sợ tới mức âm đều bổ, vãn hồi chu không tự giác. Cười một cái, sợ tới mức thẩm phán vội nói, chu chu ngươi đừng nóng giận, ta không phải gạt ngươi, này không phải ngươi chưa nói ta liền nghĩ trước đuổi tới ngươi. Ta lại không phải bởi vì phí đô đô mới truy ngươi. Không sinh khí, vãn hồi chu lắc đầu, nghiêm túc nói. Là ta trước gạt ngươi, thật không khí. Thẩm phán không tin luôn mãi xác nhận, vãn hồi chu lắc đầu. Không khí, không tức giận vậy ngươi thân thân ta, thẩm phán bắt đầu thuận gậy che hướng lên trên. Bò, vãn hồi chu mắt lạnh liếc qua đi, thẩm phán lộ ra tiếc nuối biểu tình. Bĩu môi, nói, không thân liền không thân. Dù sao về sau có rất nhiều cơ hội, buổi tối hắn cũng có thể trộm đi xem chu chu. Lần này nhất định phải ly chu chu xoay người khoảng cách gần một ít. Như vậy chu chu nghiêng người chính là chủ động thân hắn, hôm nay con đường này đi chậm vài phần. Có vẻ nhàn nhã, mấy ngày nay vì án tử bôn ba mỏi mệt cũng trở thành hư không. Về đến nhà đã rạng sáng, vãn hồi chu thế Giang Giang tắm rửa, vuốt nhi tử một đầu tóc ngắn, tự nhiên nói. Về sau có thể không ở thúc thúc trước mặt trang trường tóc Giang Giang ngồi ở tiểu băng ghế thượng. Quang tiểu thân mình, giơ hai điều trắng nõn cánh tay làm ba ba sát, nhiệt khí một trưng khuôn mặt đỏ bừng, có chút buồn ngủ hít mắt gà con mổ thóc dường như một chút gật đầu. Vãn hồi chu vừa mới nói xong, mơ hồ Giang Giang nháy mắt tinh thần, mở to hai mắt nhìn. Ướt rầm rề lông mi đen bóng con ngươi mắt trông mong nhìn ba ba thúc thúc là người một nhà sao. Ba ba trong giọng nói mang theo cao hứng, vãn hồi chu đem dầu gội ngã vào lòng bàn tay. Xoa khai bọt biển cấp Giang Giang gội đầu, cúi đầu. Bọt biển một hồi tiến đôi mắt Giang Giang ngoan ngoãn ngồi xong. còn chờ ba ba trả lời. Vãn hồi Chu làm giang giang chính mình tày, thực vui vẻ. Buổi chiều còn nói người xấu thúc thúc, giang giang hai chỉ trắng nõn tay nhỏ xoa một đoàn bọt biển. Đắc ý ném đầu, bọt biển bắn đến trên mặt cũng không đi lau. Vô cùng cao hứng nói, ba ba ta rất hào phóng, mới sẽ không giống người xấu thúc thúc keo kiệt như vậy, đều là cho nhau bôi đen đối phương, giang. Giang tính cách có chút bướng bỉnh, không nghe được ba ba chính miệng nói đáp án liền vẫn luôn nhìn ba ba. Vãn hồi Chu lấy khăn lông cấp giang giang lau trên mặt bọt biển. Thanh âm bằng phẳng nói, ân, là người một nhà, hắn biết ngươi là nam hài tử, ngủ thói quen tương đối đặc thù, về sau không cần cất giấu, quá tốt rồi. Giang giang bái ba ba tay, ta có thể cho hắn cho ta kể chuyện xưa sao? Chính ngươi cùng thúc thúc nói, vãn hồi Chu làm giang giang ngồi xong. Tay cầm vòi hoa sen cấp hướng dụng tóc bọt biển, nhắm mắt lại, giang giang một bụng hưng phấn kính nhi. Cắt gao mà nhắm mắt lại, cái miệng nhỏ không đình, tiếp tục giòn giòn nói. Ba ba, ta có thể làm thúc thúc ngủ ta giường sao? Hắn nói sofa rất khó ngủ, ngươi muốn cùng thúc thúc cùng nhau ngủ. Vãn hồi Chu nơi nào không biết nhi tử tính nết, thực để ý chính mình không gian. Hiện tại chính là cái hưng phấn kính nhi, quả nhiên giang giang suy nghĩ một chút. Do dự nói, có thể ngủ từng cái, dài quá liền không được rồi, người xấu thúc thúc như vậy cao, ta giường liền không có lạp. Sau đó một tay chống cằm tự hỏi, vãn hồi Chu cấp rửa sạch sẽ đầu. Xúc rửa lau mình từ, dùng khăn tắm bọc, bộ kiện bò sữa đồ án lông xù xù váy dài, giang giang buông cánh tay. Rốt cuộc nghĩ kỹ rồi, nói, ba ba, thúc thúc có thể cùng ngươi ngủ, ngươi giường khá lớn, thúc thúc dậy ngươi. Giang giang mắt to chớp hạ, khuôn mặt đỏ bừng cười một cái, tránh đi nói, ba ba, ta đi tìm thúc thúc lạp, sau đó ăn mặc dép lê xoạch xoạch hướng ra chạy. Còn có thể nghe được giòn giòn vang dội thanh, thúc thúc thúc thúc, ngươi có hay không ngủ nha. Ta tới, phì đô đô tiểu tử thúi, giang giang nhảy lên. Thành một đạo tiểu đường parabol trực tiếp chui vào thẩm phán trong lòng ngực. Thẩm phán ôm nặng trĩu thơm ngào ngạt tiểu thân mình, xoa nhẹ đem giang giang kia một đầu mang thứ dường như tóc. Như cũ thực kỹ càng, nói, đâm tay, cái này cùng ta giống. Chu Chu tóc liền rất mềm mơ siêu ta vừa mới nói. Làm thúc thúc ngươi ngủ ba ba giường, giang giang nhỏ giọng nói, thẩm phán đôi mắt cùng lang giường. Như sáng, thế nào, tiểu tử thúi không hổ là ta ngỗng tử, không uổng công thương ngươi, cái gì ngỗng tử nha? Ta lại không phải ngỗng tử vịt, giang giang nghi hoặc nói, thẩm phán biết Chu Chu không nói cho. Giang giang cái này, cũng không dám nói, hơn nữa hắn hiện tại mãn đầu óc đều là vào ở Chu Chu phòng. Nơi nào quản giang giang ngỗng tử vẫn là vịt, lừa gạt nói, ngỗng cùng vịt đều là bơi lội, còn so vịt đại, không nói cái này, Chu Chu nói như thế nào. Ba ba không có nói, giang giang quán tay nhỏ tỏ vẻ cũng không có biện pháp. Nói xong lại sợ chính mình kem thịt nướng bị hủy bỏ. Hướng thẩm phán trong lòng ngực ngồi xuống, cùng tiểu vô nịnh nọt dường như bảo đảm, thúc thúc. Ngươi yên tâm ta sẽ khuyên ba ba, lại vẻ mặt thịt đau nói. Ngươi nếu là sofa ngủ không tốt, có thể đi ta phòng ngủ từng cái vịt, thẩm phán ghét bỏ bĩu môi. Ta cùng ngươi ngủ cái giá mơ siêu, mới vừa nhão nhão dính dính không vài phút giang giang lập tức. Phồng lên gương mặt hừ hạ, phản kích nói, ta mới không trộm ở ổ chăn đánh giám, thúc thúc hảo xú. Ta không cùng thúc thúc nói chuyện, ngươi mới đánh giá mơ siêu, thẩm phán nhéo giang giang gương mặt. Không có gì thành ý hống nói. Hảo, ngày mai mang ngươi chơi. Ngươi về sau muốn ở Chu Chu trước mặt nói ta lời hay đã biết sao? Giang giang chống gương mặt. Cái gì tính lời hay? Tỷ như ta rất tuấn tú. Có tiền, săn sóc, hàng to dài tốt. Vãn hồi Chu nghe không nổi nữa. Nói. Thẩm phán nhắm lại miệng, lại nhỏ giọng cười nói, ta nói đều là thật sự Chu Chu, ngươi lại không phải chưa thử qua thúc thúc, mặt sau có ý tứ gì nha? Giang giang truy vấn, bị thẩm phán chụp hạ mông, liếc mắt một cái nhìn thấu nói, thiếu tới cấp ta đào bẫy dập. Giang Giang cười cao hứng, còn tưởng nhị oai sẽ, bất quá nhìn mắt ba ba, đành phải cùng thẩm phán Huy chào chào, thúc thúc ngày mai trông thấy ăn mặc đại hoàng vịt dép lê, bò sữa váy, xoạch xoạch vào phòng, vãn hồi chu sớm đã điểm hảo hương, cấp Giang Giang đắp chăn đàng hoàng. Giang Giang lộ ra cái đầu nhỏ, ngửi được mùi hương chậm rãi hưng phấn kính nhi đi xuống. Vây được híp mắt, nhỏ giọng nói, ba ba, ta thích nơi này, vãn hồi chu lại nghe ra tới. Giang Giang thích nơi này, là bởi vì nơi này gặp thẩm phán, ngủ đi, vãn hồi chu ra tới. Thẩm phán dựa vào cửa, hai người ly thật sự gần, vãn hồi chu tưởng sau này lui một bước, nhưng dưới chân không nhúc nhích, phì đô đô ngủ. Ân, vãn hồi chu gật đầu, thẩm phán cúi đầu nhìn vãn hồi chu. Thanh âm phóng thấp nói, chính là hắn kia tự hào chảm nam âm mơ siêu chu chu. Từ ta góc độ này, ngươi lông mi thật sự thật dài, còn run rẩy hạ, chu chu ngươi có phải hay không cũng thích ta nha. Ngươi đừng thẹn thùng không thừa nhận, vãn hồi chu ngẩng đầu, biểu tình bình tĩnh nói, thẩm phán a, ngươi nói chuyện hơi thở bổ nhào vào ta trên mặt. Vãn hồi chu thấy thẩm phán vẻ mặt mờ mịt mặt, giải thích, lông mi run rẩy, hảo, đi ngủ đi, ngày mai còn muốn đi ngươi chỗ đó chơi. Thẩm phán bị nhà mình chu chu khí thế chấn đến yên lặng lui hai bước, cùng mèo chiêu tài dường như ngoan ngoãn huy chào, ngủ ngon chu chu. Vãn hồi chu xoay người trở về phòng. Ở thẩm phán nhìn không tới địa phương, đáy mắt mang theo vài phần ý cười, phòng ngủ chính đèn tối summer silteren sofa như là thổi qua một trận gió dường như, thẩm phán trộm xuyên qua phòng ngủ chính đại môn, lén lút tiếp cận trên giường, riêng là nằm ở một bên đã hạnh phúc sắp mạo phao. Mặc dù chu chu nhìn không tới hắn, nghĩ đến này, thẩm phán chậm rãi đến gần rồi một phân, vãn hồi chu trở mình. Thẩm phán cả người khẩn trương lên, qua hội kiến vãn hồi chu không tỉnh lại, trộm ở một bên bắt đầu số lông mi, một bên cảm thán, nhà ta chu chu thật là cái lông mi tinh, thật là đẹp mắt, nhìn cái mũi, nhìn đôi mắt, nhìn đen bóng bẩy có thần con ngươi. Nhưng người ngủ vãn hồi chu mở bừng mắt, thẩm phán sợ tới mức dừng câu chuyện. Nhỏ giọng nói, chu chu, rồi sau đó lại tưởng tượng, chu chu là nhìn không tới hắn, vì thế Mỹ tư tư cười nói, chu chu, ta rất thích ngươi nha. Này ngữ khí cùng Giang Giang thích bánh bao thịt không khác nhau, hắn nói. Xong, nghĩ đến cái gì, thanh âm thấp thấp nói, 5 năm trước ta khi đó liền thích thượng ngươi, ngươi xoay người thời điểm, bình tĩnh cơ trí dù sao đặc biệt mê người. Ngày đó buổi tối diễm cốt rời đi thân thể của ngươi. Ngươi đã chịu ảnh hưởng, kỳ thật ta có thể cự tuyệt, nhưng là ngươi ôm ta liền thân, ta liền không khống chế được. Chu chu, ngươi thật là đẹp mắt. Thẩm phán vươn thon dài ngón trỏ, chậm rãi thử tới gần vãn hồi chu sườn mặt, rõ ràng biết chu chu nhìn không tới hắn, lại vẫn là thực khẩn trương, ở ngón trỏ cùng lông mi nhẹ nhàng đụng chạm trong nháy mắt kia, vãn hồi. Chu chớp hạ mắt, nói, ngứa, thẩm phán ngón tay cứng lại rồi, trừng lớn hai mắt, cứng đờ nhìn vãn hồi chu, lắp bắp không hề có ăn chơi trác táng nhị đại tác phong, thuyền. Chu chu, ngươi, ngươi có thể nhìn đến ta. Buổi tối bệnh viện khu nằm viện, vãn hồi chu nhàn nhạt giải thích. Thẩm phán ký ức thu hồi, lúc ấy chu chu nhìn không tới cái kia bại hoại, hắn cấp chu chu khai đôi mắt. Thẩm phán run rẩy thân, cấp vãn hồi chu biểu diễn cái thẳng tắp đứng dậy tư thế. Từ trên giường phiêu đi xuống, lắp bắp nói, chu chu ta chỉ nghĩ lại đây nhìn xem ngươi nghỉ ngơi thế nào. Không muốn làm khác, thật sự, kia cái gì ngươi hảo hảo ngủ, ngủ ngon. Nói xong xuyên môn mà đi, vãn hồi chu nhìn chằm chằm cửa. Thanh âm nhàn nhạt nói, ngủ ngon. Cửa thẩm phán lập tức hướng phòng khách lăn đi, chu chu như thế nào sẽ nhìn đến hắn đâu. Thẩm phán tránh ở sofa trong ổ chăn ảo não không thôi, hình cảnh nói như vậy là xong hưu. Bất quá án kiện nhiều thời điểm vội lên tăng ca thêm giờ một tháng không hưu cũng là chuyện thường. Hôm qua mới vội xong cùng nhau án tử. Vãn hồi Chu sáng sớm đi tranh trong cục, đem kết án báo cáo đưa cho vương cục không mở ra báo cáo. Ngày hôm qua liền nghe người ta nói đi lên, cái này vãn hồi Chu thật là cướp được tay là bảo, một đơn án tử mấy ngày liền giải quyết. Thật cho bọn hắn cục tránh mặt mũi, vãn hồi Chu nhắc tới hôm nay nghỉ thỉnh đồng sự ăn cơm nghỉ ngơi. Vương cục cũng vui tươi hớn hở nói, hẳn là, các ngươi người trẻ tuổi hảo hảo chơi, thả lỏng hạ từ cục cảnh sát ra tới, cửa thẩm phán Cayenne dừng lại, giang giang ngồi ở xếp sau, cửa sổ thả xuống dưới, thăm đầu phất tay kêu ba ba, thẩm phán xuống dưới khai ghế phụ môn. Xem cũng không dám xem vãn hồi Chu nói lời cảm tạ ngồi trên xe. Vui đùa nói, vẫn luôn không tính toán con mắt xem ta. Thẩm phán thiếu chút nữa đụng phải cục cảnh sát đại môn. Vội vàng ổn định nói, không, không có, Chu Chu ngươi đừng làm ta sợ ta dọa ngươi. Vãn hồi Chu cười một cái, đêm qua ngươi bay tới ta trên giường, hai ta ai dọa ai. Thẩm phán thấy vãn hồi Chu giống như không quá sinh khí. Thử nói, sofa quá ngạnh, ta chính là muốn thử xem ngươi giường mềm không mềm. Phàm là đổi cái cảnh đội đại lão ra nói như vậy mang theo dính làm nũng khẩu khí. Vãn hồi Chu có thể trực tiếp cấp đối phương lộn trở lại đi không thể. Nhưng đối với thẩm phán ngược lại không có khí. Mặc dù có. Cũng là ở tối hôm qua thẩm phán kia từng tiếng nhỏ giọng thông báo thượng không có, hắn rõ ràng. Không thích nam nhân, nhưng gặp gỡ thẩm phán luôn là sẽ không tự giác bao dung. Hơn nữa không có chút nào không thoải mái, kia mềm sao? Nhưng mềm, Chu Chu ngươi cũng hảo mê mơ siêu thẩm phán nắm tay lái ngón trỏ kiều lên. Nghĩ đến tối hôm qua xúc cả mơ siêu vãn hồi Chu bất đắc dĩ nói. Hảo hảo lái xe đi, đề tài nói thêm gì nữa. Giang Giang liền phải khởi sướng vì cái gì, quả nhiên xếp sau Giang Giang nghe được ba ba cùng thúc. Thúc không nói, mở miệng giòn giòn hỏi. Ba ba, có phải hay không hư thúc thúc ngủ ngươi giường lạp? Phì đô đô, chú ý ngươi tìm từ thẩm phán dành trước mở miệng. Ở vãn hồi Chu trước mặt dính làm nũng. Nhưng ở Giang Giang trước mặt vẫn là rất có uy nghiêm mơ siêu Giang Giang bĩu môi. Phồng lên gương mặt không cao hứng. Nói, ngươi kêu ta phì đô đô ta cũng chưa sinh khí. Hư thúc thúc thật nhỏ mọn tức giận đến thẩm phán gan đau. Này nếu không phải nhà hắn, là nhà hắn cũng không thể tấu. Chu Chu như thế nào liền không tấu hai từ thói quen đâu. Thẩm phán có chút đau lòng chính mình mất đi phụ thân tấu hai từ quyền uy. Này sẽ đã quên hắn bị nam tử đánh kết thời điểm kêu trời khóc đất nói về sau có hai từ tuyệt đối sẽ. Không tấu hai từ, các ngươi hai cái bạo quân. Kết quả kết cục thảm hại hơn, mông có thể bị đánh tám cánh, phì đô đô béo tiểu quỷ. Thẩm phán tưởng phản thiên, không thể đánh còn không thể nói. Xếp sau Giang Giang, hai điều cánh tay hoàn ngực, phồng lên gương mặt cũng thật mạnh hừ hạ hư thúc thúc. Hư phì đô đô, thẩm phán cười nhạo hừ hạ, ấu chỉ, ai còn sẽ không, vãn hồi Chu nghiêng đầu xem qua đi. Thẩm phán mặt mày hớn hở cùng Giang Giang đấu khí, cũng thực ấu chỉ, hết chương.